Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 đêm thứ ba sợ hãi cùng vui sướng. 91, đêm thứ ba sợ hãi cùng vui sướng kia thật đúng là không biết Ba Hào cá nhân thể chất. Nếu Ba Hào thật là trong lúc vô ý ăn tới rồi làm chính mình dị ứng đồ ăn, mà ở qua đi sinh mệnh 20 năm lại vừa lúc không chạm qua. Kia cũng quá, đây mới là chân chính phi tù a. Thẩm Mộc hồi tưởng một chút giữa chưa đồ ăn, bắp xương sườn, cà chua xào trứng, xào cây tể thái, tảo tía chân giò hun khói canh, trứng gà, chân giò hun khói, bắp, cà chua, xương sườn này đó phi thường thường thấy đồ ăn. Ba Hào ở quá khứ trong cuộc đời không có khả năng không tiếp xúc quá. Nếu thật sự dị ứng, kia chỉ có thể là cây tể thái dị ứng, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ. Hoặc là cái kia chân giò hun khói, là chúng ta không thường ăn động vật thịt là mơ siêu, là thịt heo, Đường Hữu Thần tự tin quyết. Đoán, vào ta trong miệng thịt, ta còn không có nếm không ra. Thẩm Mộc, kia chỉ có thể là cây tể thái dị ứng, hoặc là không phải dị ứng. Vẫn là giống chúng ta phía trước phân tích. Là chết vào nói sai hoặc là sát thủ âm mưu, Đường Hữu Thần nhìn ngoài cửa sổ cẩn thận hồi tưởng. Một chút, cuối cùng lắc đầu, nói không chừng Ba Hào lúc ấy giận dữ rời đi, thật là dùng không quen chiếc đũa đâu. Che ngực là bởi vì ăn không đến trong bụng, khí, lúc ấy Ba Hào chạy thực mau. Đường Hữu Thần cũng không nghĩ nhiều, hiện tại nỗ lực hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, chi tiết luôn là có chút mơ hồ. Cảnh sát hoạt động thời gian muốn kết thúc, Đường Hữu Thần vẫy vẫy đầu, vươn tay phải làm một cái đãi vỗ tay tư thế, không hề rối rắm Ba Hào nguyên nhân chết, tới, làm chúng ta về phía trước xem, mong ước hôm nay sát thủ thành công trong đao năm hào. Bang, 10, 30, sát thủ hoạt động thời gian, 10 hào Chu Manh một người ngồi ở trống trơn đại sảnh. Này một ván trò chơi hoàn cảnh là nhiệt độ ổn định. Đại sảnh độ ấm cùng ban ngày kỳ thật giống nhau như đúc. Nhưng Chu Manh lại cảm thấy đêm nay đặc biệt lạnh, đã nhịn không được đánh mấy cái rung mình. Tuy rằng vẫn luôn cùng Bốn Hào cho nhau nhìn không thuận mắt. Nhưng Bốn Hào hôm nay bị đầu đi ra ngoài, làm Chu Manh có một loại môi hàn răng vong cảm giác. Ngày hôm qua lúc này, còn tin tưởng vững chắc Bốn Hào là cái kia sát thủ nằm vùng đâu. Chu Manh lộ ra một tia cười khổ, đệ nhất đêm thời điểm, chính mình cùng 11 Hào không sai biệt lắm là cùng thời gian tới. Hai người trước nói chuyện một hồi, 11 Hào cùng chính mình trạng thái ý tưởng rất giống. Giống nhau mê mang, cảnh giác lại lo lắng, Chu Manh lúc ấy liền cảm thấy hắn hẳn là cùng chính mình giống nhau. Là cái bình thường sát thủ, sau đó cửa vang lên một trận ầm ĩ, Bốn Hào cùng Hai Hào cơ hồ là dựa gần tiến vào. Hai người chi gian vừa thấy sẽ có cái gì đó, Hai Hào lớn lên sắc thật bắt mắt, Chu Manh cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nhưng Bốn Hào ngay sau đó liền bất thiện quét lại đây. Thô sơ giản lược đảo qua 11 Hào, ánh mắt dừng hình ảnh ở trên người mình. Trong mắt địch khí cùng công kích tính rõ ràng, quăng ngã tóc ngạo khí ngồi xuống, Chu Manh lập tức đối nàng cảm quan liền rất kém, mà theo sau Bốn Hào không hề lý do công kích chính mình. Làm lơ 11 Hào, một lòng cùng Hai Hào chói định hành vi càng làm cho Chu Manh cảm thấy nàng là ở kéo phiếu. Hơn nữa muốn tìm một người bối nồi, Bốn Hào nhất định là cái kia cảnh sát nằm vùng. Nàng không có khả năng là sát thủ đầu mục, bởi vì bị công kích chính mình là hàng thật giá thật sát thủ. Hơn nữa chính mình căn bản cái gì cũng chưa làm, cũng không có khả năng làm ra đối sát thủ đoàn đội bất lợi sự. Bốn Hào đối chính mình công kích là không hề lý do. Nếu là sát thủ đầu mục, cho dù muốn kéo phiếu cũng không có khả năng vừa lên tới liền không hề lý do công kích thân phận. Không rõ đồng đội. Chỉ có cảnh sát nằm vùng, xác định dư lại ba người đều là địch nhân, mới có thể không hề tâm lý gánh nặng tuyển một người bối nồi. Kia dùng bài trừ pháp, đầu mục cũng chỉ có thể là Hai Hào, xem hắn cùng Bốn Hào khanh khanh ta ta bộ dáng, cũng là cái không đáng tin cậy, đến dựa vào chính mình. Sau lại Chu Manh cũng nghĩ tới, có thể hay không hai hào mới là cảnh sát nằm vùng. Bốn hào là cái kia bị sắc đẹp dụ hoặc ngốc nghếch đầu mục. Hai hào có đôi khi mơ hồ cấp Chu Manh một loại không đơn giản cảm giác. Làm Chu Manh không cấm tự hỏi hắn thật sự sẽ bị bốn hào mang theo tiết tấu sao? Nhưng hắn lại vẫn luôn cùng bốn hào chói định, đi theo bốn hào nhằm vào chính mình. Kia thái độ hiển nhiên là một bộ hoài nghi chính mình là nằm vùng bộ dáng. Này đó hành vi làm Chu Manh cảm thấy ẩn ẩn có chút không hài hòa. Bốn hào tuy rằng đặc biệt giống cái kia cảnh sát nằm vùng. Nhưng có thể hay không thật sự chỉ là không có đầu óc. Rốt cuộc chỉ là cái tiểu nha đầu. Ngốc nghếch cũng không phải không thể nào nói nổi. Mà 11 hào thị giác vẫn luôn cùng chính mình tương đối giống. Tuy rằng có giúp tự mình nói chuyện, bốn hào lại cũng không có như thế nào nhằm vào hắn. Chủ yếu là nhằm vào chính mình, này càng làm cho Chu Manh cơ bản xác định 11 hào hẳn là chính là cái bình thường sát thủ. Hắn thị giác rất đúng, cảnh sát nằm vùng bốn hào lựa chọn đem chính mình đánh thành cảnh sát nằm vùng. Tự nhiên không thể lại công kích những người khác, mà là muốn mượn sức hắn phiếu. Bốn cá nhân chỉ kéo đến hai hào một phiếu nhưng không đủ an toàn. Đúng là bốn hào kéo phiếu hành vi nhường một chút Chu Manh ở rất nhiều suy đoán chung vẫn là dần dần. Khuynh hướng lúc ban đầu suy đoán, bốn hào là cảnh sát nằm vùng, hai hào là chỉ nghĩ tự bảo vệ mình sát thủ đầu mục. 11 hào là cùng chính mình giống nhau bình thường sát thủ. Nguyên lai ta thế nhưng, tất cả đều tưởng sai rồi. Hiện tại, đã không có hy vọng, ở 11 hào lúc ban đầu nhảy ra khi, Chu Manh là phẫn nộ, khiếp sợ cùng khủng hoảng. Ở ban ngày đầu phiếu sau khi kết thúc, Chu Manh tính thanh lang giết người hòa hảo người đầu người trước sau trình tự. Đáy lòng đã một mảnh lạnh băng, liền tính mỗi ngày đều có thể sát đối người. Sát thủ đội đã hoàn toàn bại lộ, người tốt ra người so sát thủ giết người sớm một vòng. Chỉ sợ đã, không có hy vọng, cái này kết luận làm Chu Manh thập phần khủng hoảng, chờ chết là so tử vong càng đáng sợ tồn tại, còn không bằng chính mình sớm bị đầu đi ra ngoài, cũng tốt hơn ở đây thượng không có hy vọng chờ đợi. Này một ván căn bản không có có thể cuối cùng nghịch chuyển một lần may mắn đĩa quay. Này cục sau khi thất bại, tiếp theo cũng đã là 3 năm lúc sau, 3 năm sau ta liền 25. Không, ta không cần như vậy ra đi. Chu Manh thân thể run nhè nhẹ lên, trong đầu lại không tự chủ được lại nghĩ tới một người. Nếu trong đàn lợi hại nhất trăm hương thanh quýt đại thần ở. Thì tốt rồi, Chu Manh ở bị tuyển nhập huyền mệnh trò chơi phía trước. Ở một cái trong đàn cũng chơi đùa một ít người sói sát linh tinh trò chơi. Tuy rằng đại gia ngày thường chơi đều là đánh chữ. Nhưng văn tự sát cũng hảo, giọng nói sát cũng hảo, mặt sát cũng hảo, nhiều ít đều có chung chỗ. Chu Manh tuy rằng trình độ bình thường, nhưng xuất phát từ đối quy tắc quen thuộc, đối bao gồm không có chơi đùa phiên bản ở bên trong mỗi cục chi gian bất đồng quy tắc biến hóa vẫn là thích ứng tốt đẹp, nhưng muốn nói cụ thể đoán thân phận, Chu Manh liền không được, rõ ràng hai cái người chơi lời nói không sai biệt lắm. Chu Manh hoàn toàn nhìn không ra tới bọn họ chung ai là người tốt, ai là lang, nhưng luôn có người có thể chuẩn xác tìm ra lang. Trong đó lợi hại nhất chính là một cái ID kêu trăm hương thanh quýt muội tử. Cơ hồ không phát nào trượt, cho dù giống Chu Manh như vậy chỉ là tùy tiện ngoạn ngoạn người đều cảm thấy nàng thật sự là quá lợi hại, ngày đầu tiên. Không quen biết ba hào không thể hiểu được đem trọng điểm dẫn tới chính mình người quen năm hào trên. Người, những người khác cảm thấy ba hào hành vi quái gì, Chu Manh lại cảm thấy chính mình thực có thể lý giải nàng. Nếu chính mình cùng trăm hương thanh quýt cùng cục, kia cũng nhất định sẽ tưởng trước biết rõ trăm hương thanh quýt thân phận. Như vậy ba hào hẳn là một cái bình dân. Lúc này, cửa vang lên tiếng bước chân. Chu Manh theo bản năng mà ngẩng đầu, là ai, là hai hào, vẫn là 11 hào. Cửa thân ảnh dần dần rõ ràng, Chu Manh cũng ngừng lại rồi hô hấp, như thế nào, chỉ có ngươi một cái sao? Lâm Mặc đi vào tới, đi đến Chu Manh bên người ôn hòa hỏi, cũng đúng, đều xé rách mặt, nếu ta là 11 hào, ta cũng không tới, nhìn Lâm Mặc như trước mấy ngày giống nhau tươi cười. Hắn bên người lại không có cái kia kiêu ngạo nhỏ xinh thân ảnh. Chu Manh bất giác trong lòng cách ứng, ra tiếng cách ứng Lâm Mặc, ngươi còn cười được, ta xem ngươi cùng 4 hào quan hệ như vậy hảo, nàng đã chết ngươi cũng không thương tâm, sách, ngươi không thể 4 hào thương tâm, cũng không vì chính mình thương tâm, liền tính chúng ta mỗi ngày đều có thể sát đối người. Cũng trốn không thoát cuối cùng tất cả đều bị phiếu bị loại trừ vận mệnh. Lâm Mặc bị dỗi một hồi cũng không tức giận. Ngược lại tiếp tục ôn hòa nói, trước hết giết người đi, mở ra di động, Chu Manh lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Dù sao hiện tại đều như vậy, Chu Manh cũng lười đến quản chính mình cái này đồng đội hai hào là thật khờ vẫn là có khác tính toán. Chu Manh mở ra di động, thậm chí lười đến tự hỏi giết người trình tự, giết ai, giọng nói chưa lạc, Chu Manh thanh âm thay đổi. Thân phận chấp hành giao diện còn dư lại 11 cái dãy số. Có sớm đã biến thành màu xám bị loại trừ người chơi. Cũng có còn sáng lên khỏe mạnh người chơi. Nhưng nguyên bản chiếm mãn màn hình 12 cái dãy số. Hiện tại không một cái. Ba hào đâu? Chu Manh ngốc ngốc nói. Lâm Mặc chỉ là cười cười. Không nói gì, Chu Manh đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi. Bên người người nam nhân này, nhưng theo sau, dưới đáy lòng dâng lên chính là mừng như điên cảm xúc. Chúng ta đây không phải tương đương với nhiều giết một cái người. Quá hảo, không, không đúng, như một chậu nước lạnh tưới đến Chu Manh đỉnh đầu. Ba hào đã chết có ích lợi gì? Nàng chính là cái bình dân đi, người tốt phiếu vẫn là so với chúng ta nhiều, theo trình tự vẫn là so với chúng ta dựa trước. Lại có ích lợi gì, Lâm Mặc hơi hơi mỉm cười. Không tỏ ý kiến, ba hào ban ngày lên tiếng có điểm quái gì. Thật đúng là, không nhất định là bình dân. Bất quá loại này không xác định sự. Lâm Mặc cũng lười đến cùng Chu Manh biện bạch. Hơn nữa, ba hào là cái gì không quan trọng. Nàng là dân lại như thế nào? Hôm nay ba hào có thể biến mất. Ngày mai những người khác cũng có thể biến mất. Hôm nay là bình dân biến mất, ngày mai, chính là cảnh sát, sáng ngời ánh đèn hạ, Lâm Mặc ôn hòa tươi cười làm Chu Manh đánh một cái dùng mình. Là ngươi, ngươi đối ba hào làm cái gì? Lâm Mặc cười khẽ nhìn Chu Manh lắc lắc đầu, cũng không có tiếp cái này đề tài. Ba hào cũng coi như nàng chính mình xui xẻo, người bình thường làm sao ở ngay lúc này dị ứng đâu. Giữa trưa Lâm Mặc hảo tâm khuyên giải Chu Manh đi uống nước. Uống nước loại chuyện này, rất nhiều thời điểm là người khác không đề cập tới ngươi không cảm thấy khát. Người khác vừa nhắc nhở liền sẽ cảm thấy rất muốn uống nước. Quả nhiên Lộ Ni cự tuyệt không được cái này đề nghị. Mà thân thể không khỏe nàng cũng không có tinh lực đi tự hỏi hai hào có phải hay không có cái gì âm. Mưu, ở Lộ Ni tiến vào nhà ăn sau, theo đuôi ở phía sau Lâm Mặc ở bên ngoài giữ cửa bảo vệ cho. Gắt gao mà, kéo lại cửa phòng, nguyên bản nữ hài tử sức lực liền không có thành niên người nọ đại. Huống chi hiện tại Lộ Ni xử không thượng một chút kính. Tổng cộng cũng không có vài phút, hết thảy liền kết thúc. 13:00 sau, nhà ăn môn đem ở ngày hôm sau 12:00 mới có thể một lần nữa mở ra. Cho dù có người đi ngang qua nơi này phát hiện có người bị nhốt ở bên trong. Cũng đều không làm nên chuyện gì. Bất quá xem ba hào cái kia khó chịu bộ dáng. Cũng không nhất định có thể chống được có người tới đâu. Nếu có thể xác định ba hào là cái bình dân. Lâm Mặc cũng không ngại phóng nàng một con đường sống. Nhưng người đã có làm cảnh sát khả năng. Chẳng sợ cái này khả năng tính lại tiểu. Kia cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Không có bắt được một chương hảo bài. Nhìn 10 hào cái này cô nương ngốc ngốc nhìn chính mình. Một sửa trước hai ngày như hổ rình mồi bộ dáng. Lâm Mặc mỉm cười vỗ vỗ Chu Manh bả vai. Đến đây đi, nên giết người. Hết chương.